Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1625, Thần Thông Bảng. Góc truyện audio.com. Tại Huyền Cơ Cung trời xanh phía trên, đột nhiên vỡ ra một cái khẽ hở thật lớn, bên trong bắn ra ra một đạo hừng hực chói mắt kim quang, bao phủ tại toàn bộ Thiên Diễn Sơn mạch phía trên. Một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp hàng lâm xuống. Đã liền ở đây các đại hung tộc tộc trưởng đều là thần sắc đại biến. Hà, hoàng giả khí tức, làm sao có thể, nhân tộc tại sao có thể có cường đại như thế hoàng giả? Các đại hung tộc tộc trưởng tâm thần đại chấn, theo bản năng ngửa đầu nhìn lại. Đạo này trong cái khe, bay ra một cái vài chục trượng dài cực lớn quyển trục tản ra kim quang, quyển trục phía trên còn mơ hồ hiện ra mỗi một cái tên. Cái này vài chục trượng dài quyển trục lơ lửng tại Huyền Cơ Cung trên không, như hoàng giả đích thân tới, uy áp tùy ý, chấn áp bát hoang. Đã liền các đại hung tộc cường giả, tại nơi này cực lớn quyển trục bên dưới, đều là sắc mặt tái nhợt. Thần Thông Bảng, Huyền Cơ Cung một thân lão tổ thần sắc đại hỉ, lên tiếng kinh hô. Thần Thông Bảng hàng lâm, các đại hung tộc cường giả híp hai mắt thúc dục khí huyết cùng cái này Thần Thông Bảng uy áp chống cự, mắt lộ ra hung quang. Phải biết rằng, Thần Thông Bảng là thượng cổ chiến trường bảng danh sách vì Linh Lung tiên tử làm cho đứng. Nhưng cái này đạo Thần Thông Bảng, nhưng là nhân hoàng tự mình rèn luyện, chính là chân chân chính chính hoàng khí. Cái này đạo Thần Thông Bảng, thủy chung trấn thủ tại thượng cổ chiến trường trong. Các đại hung tộc cường giả vô pháp tiến vào thượng cổ chiến trường ở bên trong, ngoại trừ thượng cổ chiến trường, có cực kỳ cường đại phong ấn, cũng là bởi vì cái này Thần Thông Bảng tồn tại. Thần Thông Bảng từ khi thượng cổ cuộc chiến đến nay, liền từ không rời đi thượng cổ chiến trường. Ai cũng không nghĩ tới, tại nơi này trước mắt Thần Thông Bảng vậy mà ly khai thượng cổ chiến trường, hàng lâm tại Huyền Cơ Cung trong. Long Hoàng chân thân tinh thần chấn động, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ cái này là Huyền Cơ Cung chuẩn bị ở sau sao? Phải biết rằng, Thuyết Thư lão nhân từ đầu đến cuối, đều không có hiện thân. Long Hoàng chân thân tin tưởng, coi như là tất cả hoàng giả, đều bỏ qua nhân tộc, Thuyết Thư lão nhân cũng tuyệt không buông tha. Một cái phá bảng mà thôi cũng muốn chấn áp chúng ta lục đại hung tộc, thật sự là buồn cười. Một vị La Sát tộc lão tổ hét lớn một tiếng, thân hình lập lòe, sau lưng hai cánh mở rộng ra, hóa thành một đạo ô quang, trong tay nắm song đao, hướng phía Thần Thông Bảng vọt tới. Thần Thông Bảng chấn động một cái, bắn ra ra một đạo kim quang, trực tiếp chém rụng tại nơi này đen trên ánh sáng. Cái này La Sát tộc lão tổ thân hình trong nháy mắt hiển lộ ra. Tại trước mắt bao người, vị này La Sát tộc lão tổ thân thể trong nháy mắt nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Vạn tộc sinh linh chấn động, xôn xao biến sắc. Cái này La Sát tộc lão tổ thế nhưng là đại thừa hậu kỳ, bản thân lực lượng tương đương với lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông, có thể cùng nhân tộc hoàng giả một trận chiến. Nhưng cái này La Sát tộc lão tổ lại bị Thần Thông Bảng bắn ra ra một đạo kim quang, cho chém thành huyết vụ. Vèo, cái này La Sát tộc lão tổ nguyên thần bay ra, vận chuyển tích huyết trùng sinh thuật, nhanh chóng ngưng tụ ra thân thể, lòng còn sợ hãi. May mắn hắn phản ứng rất nhanh, nếu không, vừa rồi đạo kim quang kia thậm chí có thể đem hắn triệt để gạt bỏ. Thần Thông Bảng lại lần nữa chấn động một cái. Góc truyện audio.com, lại là một đạo kim quang hàng lâm. Vị này La Sát tộc lão tổ thân hình, mới vừa vặn ngưng tụ ra, không đợi kịp phản ứng, đã bị cái này đạo kim quang xuyên thủng, thân thể vỡ vụn, nguyên thần mất đi tại chỗ thân vẫn. Một vị đại thừa hậu kỳ La Sát tộc lão tổ, vẫn. Phần đông tu chân giả phát ra từng đợt hoan hô, trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy phấn khởi. Bọn hắn bị cái này các đại hung tộc lão tổ khí tức áp chế đến quá lâu, hầu như không thở nổi, mà hôm nay, cái này đạo Thần Thông Bảng hàng lâm, để cho bọn họ tinh thần đại chấn. Một bầy kiến hôi kêu la cái gì? Một vị huyết đằng tộc lão tổ giận dữ thúc giục mấy trăm đầu huyết đằng, hướng phía tất cả đại tông môn tu chân giả vọt tới. Thần Thông Bảng chấn động rủ xuống hạ một đạo đạo kim quang. Những thứ này đạo kim quang, dày đặc như mưa, hướng phía lục đại hung tộc cường giả bao phủ qua, tràn ngập cực kỳ đáng sợ khí tức. Oanh, oanh, oanh, phần đông hung tộc lão tổ vội vàng phóng xuất ra riêng phần mình pháp bảo, vận chuyển khí huyết bộc phát thần thông cùng những kim quang này đối chiến. Hư không run rẩy, có hung tộc ngăn cản không nổi, bị Thần Thông Bảng hàng lâm xuống kim quang, tại chỗ chấn giết. Có hung tộc lão tổ tuy rằng năng tránh thoát một kiếp, nhưng thân thể cũng bị kim quang này xuyên thủng, nguyên thần xuất khiếu, một lần nữa ngưng tụ thân thể, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Lục đại hung tộc trận cước đại loạn. Long Hoàng chân thân thấy như vậy một màn cũng là thần sắc phấn khởi. Hồng Mao quỷ ngưng âm thanh nói, cái này Thần Thông Bảng, hẳn là có người điều khiển đấy. Không có gì bất ngờ xảy ra, phải là các ngươi nhân tộc hoàng giả. Ừ, Man Phong gật một cái đầu, nói, cái này Thần Thông Bảng công kích rõ ràng cho thấy có nơi nhằm vào, không có đối với chúng ta ra tay. Cái này đạo thần thông bảng lực lượng quá mạnh mẽ. Long Nhiên cảm thụ trong chốc lát, đột nhiên nói ra. Ta đoán chừng, đến có 10 tôn hoàng giả tài năng điều khiển cái này hoàng khí. Chỉ tiếc nếu chỉ là cái này đạo thần thông bảng còn là chưa đủ. Man Phong khẽ lắc đầu, thần thông bảng run rẩy không ngừng, hàng lâm xuống một đạo kim quang. Mà lục đại hung tộc tộc trưởng liên thủ, vận chuyển riêng phần mình thiên phú thần thông, để đỡ được hơn phân nửa thế công, đã có thể cùng thần thông bảng giữ lẫn nhau, không rơi vào thế hạ phong. Kim Ô tộc tộc trưởng lạnh giọng nói, trách không được những này nhân tộc hoàng giả không có hiện thân, nguyên lai là núp trong bóng tối, đem cái này hoàng khí thanh toán đi ra. Hừ, Vu tộc tộc trưởng cười lạnh nói, cái này hoàng khí chính là năm đó nhân hoàng lưu lại, các ngươi ở kiếp này nhân tộc hoàng giả lực lượng căn bản không đủ để điều khiển nó. Ta ngã xuống muốn nhìn, các ngươi những này nhân tộc hoàng giả còn có thể chi chống bao lâu? Các đại hung tộc tộc trưởng liên thủ phản công, bộc phát ra một đạo cường đại thần quang, không ngừng đánh thẳng vào thần thông bảng. Thần thông trên bảng vầng sáng run rẩy, lực lượng tựa hồ cũng không bằng lúc ban đầu khủng bố như vậy. Nhưng vào lúc này, tại cái kia thần thông bảng phía trên, đột nhiên hiện ra một đạo hư ảnh, tràn ngập cổ xưa khí tức đưa lưng về phía vạn tộc sinh linh. Nhìn qua đạo này bóng lưng, các đại hung tộc cường giả đột nhiên toàn thân chấn động, thần sắc kinh nghi bất định tựa hồ nhìn thấy gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Đây là, cỗ khí tức này, góc chuyện audio.com. Nhưng vào lúc này, cái này đạo thân ảnh chậm rãi quay đầu lại, nhìn chăm chú lên lục đại hung tộc cường giả, đôi mắt thâm sâu, ẩn chứa vô thượng ý chí. Cái này đạo thân ảnh quay đầu lại trong nháy mắt, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Lục đại hung tộc cường giả đồng tử kịch liệt co rút lại. Không ít hung tộc đại thừa hậu kỳ cường giả, www. Bách ngốc sát, còn thậm chí sợ tới mức khống chế không nổi thân hình, từ giữa không trung ngã xuống, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Đã liền Long Nhiên cùng Man Phong đều là toàn thân đại chấn, trong đôi mắt toát ra vô tận rung động, nhẹ lẩm bẩm nói. Muôn đời nhân hoàng, Long Hoàng chân thân cũng nhìn qua cái này đạo hư ảnh, trong đôi mắt lưu truyền ra vẻ không thể tin được. Hắn tại rất nhiều sách cổ ở bên trong, đều gặp nhân hoàng bức họa. Nhưng hôm nay, muôn đời nhân hoàng, lại thật sự rõ ràng ra hiện ở trước mặt của hắn, điệu bộ như muốn rung động gấp một vạn lần. Phần đông tu chân giả nhao nhao đã bái xuống dưới, thần sắc kích động. Bịch, bịch, không chỉ là nhân tộc tu chân giả, vạn tộc sinh linh cũng nhao nhao quỳ lại trên mặt đất. Lục đại hung tộc người cũng không chịu nổi đạo nhân này hoàng hư ảnh mang đến áp lực quỳ rạp xuống đất. Khách trương.